đoàn người Ân Cửu Dạ đuổi tới trên sa mạc, liền nắm chặt dây cương, Tuấn Mã nâng lên chân trước, cùng nhau dừng bước. Ân Cửu Dạ cau mày nhìn về phía sa mạc mênh mông, nhưng chỉ một lát, liền xác định phương hướng, tiến về phía trước. Có điều bởi vì là sa mạc, tốc độ của ngựa liền chậm lại, nhưng bởi vì một đoàn người đều công lực thâm hậu, dứt khoát dùng nội lực giảm bớt sức nặng, làm cho vó ngựa không đến mức lún quá sâu, tăng thêm tốc độ. Trên sa mạc thường thường thổi gió, sóng cát một làn tiếp một làn, căn bản không có cách truy tìm dấu chân đằng trước, cho nên chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình đi theo phương hướng phía trước. Ân Cửu Dạ dẫn đầu thủ hạ thỉnh thoảng phải dừng lại nhìn xung quanh, phán đoán một phen, sau đó lại giục ngựa tiến lên. Không tới nửa canh giờ, đội ngũ của Chiến Đông Lôi liền xuất hiện ở trong tầm mắt Ân Cửu Dạ, cứ việc chỉ là một chấm đen nho nhỏ, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng. Liệt mã dưới chân một đoàn người theo bước chân chủ nhân cũng đều ngừng lại, khi thì đạp đạp móng trước, ở tại chỗ xoay quanh. Thế nhưng Ân Cửu Dạ lại không đi tiếp, cứ như vậy nhìn chằm chằm đám sứ đoàn Bắc Bang áp tải không ít lương thảo của Tây La. Căn cứ tin tức truyền đến, lần này sau khi đi sứ Bắc Bang, mang về 1/3 lương thảo, còn lại 2/3, để cho binh sĩ Tây La hiệp trợ, lần lượt vận chuyển về Bắc Bang, cho nên lộ trình mới có thể chậm chạp như vậy. Hắc y nhân sau lưng chỉ yên lặng đứng chờ, không biết vì sao vất vả đuổi lâu như vậy, rõ ràng đã nhìn thấy nhân mã, nhưng lại không tiến thêm nữa. Chẳng lẽ chủ tử nhà mình đã từ bỏ? Bất quá căn cứ tính tình chủ tử nhà mình căn bản là không có khả năng. Ân Cửu Dạ rời ánh mắt khỏi đội ngũ kia, hướng bốn phía tìm hiểu. Sau đó rốt cục lần đầu tiên mở miệng sau mấy ngày liền, bản đồ. Duỗi tay ra, người đứng phía sau rất nhanh liền đưa bản đồ vào trong tay Ân Cửu Dạ. Ngón tay thon dài chậm rãi mở bản đồ ra. Dừng ở trên mặt vùng sa mạc này, kỳ thật hắn vốn nên xem bản đồ trước, nhưng đầu tiên là chiến sự căng thẳng, sau đó chính là một đường phi nước đại, căn bản không có thời gian để xem. Ngón tay dừng ở trên vùng sa mạc được đánh dấu, thỉnh thoảng ngẩng đầu phân rõ phương hướng, ánh mắt thâm trầm, mang theo mơ hồ thịnh nộ, Mục Tịch Bắc, nàng vậy mà vì né tránh ta mà đi đường vòng. Đem bản đồ ném cho người đứng phía sau, quay đầu ngựa lại, quát một tiếng chói tai, liệt mã liền lao vùn vụt ra ngoài. Giá, một đám người lần nữa hất tung cát bụi dưới chân, nhanh chóng xuất phát hướng đông nam của sa mạc. Mà bên kia, Mục Tịch Bắc vẫn như cũ ở cùng Chiến Đông Lôi đi về phía trước. Lần này không có ngựa, cũng chỉ có thể dựa vào hai chân của mình. Hơn nữa buổi sáng không dùng đồ ăn sáng, Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy bản thân đã bị nướng cho khô, mơ mơ hồ hồ. Mà vết thương trên cánh tay trước đó bị hổ cắn bị thương, cũng không biết làm sao, vậy mà cảm thấy sưng lên. Người đuổi theo là ai? Chiến Đông Lôi kéo Mục Tịch Bắc nghỉ tạm một lát, nghĩ thầm đã trạch hướng lộ tuyến xa như vậy, người Tây La đuổi theo hẳn là không tìm thấy bọn hắn được. Bất quá Chiến Đông Lôi hiểu được, người tới nhất định là đuổi theo Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc chỉ trầm mặc, không nói gì, tại bên trong cuồng sa mạc Bắc này, ở dưới nắng hè xích dương chói chang này, nàng đột nhiên cảm thấy rất mê mang. Chiến Đông Lôi nhìn phản ứng của Mục Tịch Bắc, dường như nhạy cảm phát giác được cái gì, liền lôi kéo nàng đứng dậy tiếp tục tiến về phía trước. Phía trước hai người là một cồn cát, chỉ cần đi xuống, người phía sau sẽ không nhìn thấy nữa, tựa như là thấp đi một bậc thang rất sâu. Chiến Đông Lôi đang muốn kéo Mục Tịch Bắc đi xuống phía dưới, đúng lúc phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa cuồn cuộn, cuốn lên từng trận cuồng sa. Hai người đều quay đầu, sau đó đều sững sờ. Ân Cửu Dạ cũng nghỉ cương ngựa, rốt cục gặp được nữ nhân có thể làm cho hắn giận điên lên. Khi ánh mắt chạm đến Chiến Đông Lôi đang kéo cổ tay Mục Tịch Bắc, mặt không khỏi càng đen hơn, dường như đang ẩn nhẫn lửa giận ngập trời, sắp sửa bộc phát. Đoàn người sau lưng hơi lui về phía sau hai bước, chỉ cảm thấy chủ tử cực kỳ nổi giận, hoặc là nói từ trước đến giờ chưa từng tức giận đến như vậy, sợ liên lụy đến mình, cho nên đều thức thời né tránh mấy bước. Mục Tịch Bắc trong lòng run lên, không dám nhìn cặp mắt đen phảng phất như hang không đáy kia, hơi quay mắt đi, lại tự dưng sinh ra một cỗ sợ hãi, chỉ cảm thấy lần này tuyệt đối không thể để hắn bắt được, nếu không nàng sợ là không chết cũng không sống nổi. Chiến Đông Lôi cũng là ánh mắt thâm trầm nhìn đám người mặt quỷ xếp thành một hàng kia, đứng ở trên một sườn cát hơi cao hơn bọn hắn một chút, từng người đang giữ con ngựa không an phận, ánh mắt đều dừng ở trên người hắn và Mộc Tịch Bắc. Lại nhìn nam tử cầm đầu kia, không mang mặt nạ, mày kiếm hoàn toàn giống như quét nước sơn, con ngươi tĩnh mịch ám trầm, ẩn ẩn chớp động hồng quang, bên trong ẩn giấu lửa giận ngập trời, môi mỏng nhếch lên, mang theo một tia tự giễu, càng mang theo tự dưng tàn nhẫn. Da của hắn không giống cổ đồng như mình, mà trắng nõn có thể so với nữ tử, càng giống một khối cổ ngọc tốt nhất hơn, dường như ở trong sa mạc chói chang này, đều đang tỏa ra hàn ý nhàn nhạt. Trong lòng Chiến Đông Lôi cũng rất căng thẳng, những người này sợ là không có một người nào dễ đối phó, lệ khí đầy người kia tuyệt không phải thường nhân có thể có, trừ bỏ trong mắt nam tử cầm đầu mang theo âm lãnh cùng sát ý không chút nào che giấu. Trong mắt những người phía sau hắn vậy mà đều là trào phúng, đúng, là trào phúng, tựa như đang chờ nhìn một màn trò hay, không, hoặc nói là đang chờ nhìn đến một hồi trò cười. Cái này tự dưng khiến một thiên chi kiêu tử như Chiến Đông Lôi cảm thấy phẫn nộ, nhưng cho dù là phẫn nộ, hắn cũng không mất đi lý trí. Nhìn Mộc Tịch Bắc sững sờ bên người, Chiến Đông Lôi mang theo nàng xoay người liền đi về phía trước, ý đồ xuống đến phía dưới cồn cát. Bởi vì mặc dù Ân Cửu Già hiện tại đã có thể trông thấy bọn hắn, nhưng khoảng cách để đuổi kịp vẫn là không nhỏ. Đợi đến lúc xuống phía dưới cồn cát, cũng đã biến mất trong tầm mắt của đám người Ân Cửu Già rồi. Đợi cho bọn hắn đuổi theo, hắn sợ là đã mang theo Mộc Tịch Bắc thoát thân. Cả người Mộc Tịch Bắc cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhìn thấy sườn mặt lạnh lẽo cứng rắn cùng hai mắt vô tình nhìn mình của nam tử kia, trong lòng chua xót. Rốt cuộc không còn tìm thấy một tia nhu tình trước đó nữa, ủy khuất cắn cắn bờ môi, xoay người vậy mà chạy xuống theo Chiến Đông Lôi. Một cử động kia càng khiến Ân Cửu Già tức không nhẹ, chỉ hận không thể lập tức bắt Mộc Tịch Bắc trở lại rồi hành hung một trận. Hai mắt nguy hiểm nheo lại, nhìn Chiến Đông Lôi kéo tay Mộc Tịch Bắc, Ân Cửu Già lần nữa vươn tay, chỉ phun ra một chữ: cung. Bọn người mặt quỷ này ai cũng có sở trường riêng, đều có vũ khí mà mình am hiểu, ngày hôm nay trước khi đến đều cho rằng sẽ chống lại sứ đoàn Bắc Bang, cho nên đều chuẩn bị đầy đủ, mang theo binh khí mình thường dùng. Một người giục ngựa đi đến bên người Ân Cửu Già, đem cung và bao đựng tên giao vào trong tay Ân Cửu Già, lại quay lại vị trí cũ. Một đám người mặt quỷ vẫn đang chờ xem trò hay, chẳng qua lại bất động thanh sắc mắt đi mày lại, hạ tiền đặt cược. Cược cái gì? Tự nhiên là cược Ân Cửu Già lấy mấy mũi tên. Đương nhiên, một mũi tên chính là biểu thị Chiến Đông Lôi chết, còn mũi tên còn lại thì biểu thị Mộc Tịch Bắc cùng chết. Sau khi bản thân dùng phương thức giao lưu đặt cược, đám người đều đem lực chú ý đặt ở trên người chủ tử nhà mình, chú ý đến hắn rốt cuộc lấy mấy mũi tên. Sắc mặt Ân Cửu Già lạnh lẽo, bên miệng hàm chứa một nụ cười không thường gặp. Lại không có ai sẽ cho rằng nụ cười này đại biểu cho có chuyện tốt. Đại thủ thon dài vươn hướng bao đựng tên, từ đó lấy ra hai mũi tên, sau đó hai tay giơ lên, kéo căng cung tiễn, nhắm ngay phương hướng hai người đang đi xuống dưới. Cả người bị lệ khí bao phủ, phảng phất như tu la bò ra từ 18 tầng địa ngục. Những tên mặt quỷ đặt cược hai mũi tên không khỏi có mấy phần đắc ý. Xem đi, lão tử đã nói chủ tử làm sao có thể buông tha cho nữ nhân kia một mạng chứ. Mà đổi thành một nhóm khác thì lại chửi thầm ở trong lòng. Không đúng, dựa theo tính tình chủ tử, cho dù giết nàng cũng sẽ không để hai người chết cùng nhau à. Mà nhóm còn lại cũng là không hiểu. Theo hắn thấy, dựa vào loại tính tình ác liệt của chủ tử, hẳn là phải bắt Mộc Tịch Bắc về rồi ngày ngày tra tấn mới đúng. Làm sao lại tiện nghi ban cho nàng cái chết chứ. Mộc Tịch Bắc và Chiến Đông Lôi cũng không biết có phải bị tên nhắm đến hay không, đều có chỗ phát hiện, vậy mà đồng loạt quay đầu nhìn sang, một màn này lại càng kích thích thần kinh vốn đang căng cứng của Ân Cửu Già. Tên trong tay vùn vụt lao ra, Mộc Tịch Bắc khẽ cắn môi mỏng, quay đầu lại lôi kéo Chiến Đông Lôi mở miệng nói, đi mau. Hai mắt Ân Cửu Già híp lại, ánh mắt rơi vào trên bàn tay Chiến Đông Lôi đang lôi kéo Mộc Tịch Bắc. Khóe mắt đuôi lông mày đều là tàn nhẫn, tên trong tay đột nhiên thả ra, mang theo khí thế cực kỳ bén nhọn, phân biệt hướng về hai người đưa lưng về phía hắn. Chiến Đông Lôi cảm nhận được mũi tên sắc bén đang phá không mà đến kia, muốn xoay tay lại đánh bay mũi tên, thế nhưng lại thật sự đánh giá thấp sức mạnh và tốc độ mà mũi tên ẩn chứa. Còn chưa kịp xoay tay lại, mũi tên kia cũng đã cùng với một tiếng phập xuyên phá ra thịt, cắm vào lồng ngực hắn. Lại nhìn Mục Tịch Bắc, không tránh không né, cứ như vậy đứng ở nơi đó, đối mặt với Ân Cửu Dạ, đầy mắt quật cường, giống như là đứa bé không nghe lời. Ân Cửu Dạ nhìn cặp mắt trong suốt kia, trong lòng mềm nhũn, nhưng vẫn nguy hiểm nheo lại hai mắt, nhìn thấy khuôn mặt khiến hắn ngày nhớ đêm mong, nhưng trong mắt lại đều là lạnh khốc cùng vô tình. Thanh âm mũi tên cắm nhập da thịt lại vang lên lần nữa, chỉ là vị trí cũng không giống nhau. Mũi tên của Chiến Đông Lôi là cắm vào lồng ngực, trước ngực tràn ra một đóa hoa đỏ tươi, mà mũi tên của Mục Tịch Bắc thì lại cắm vào bắp chân, cả người trong nháy mắt liền lảo đảo một bước, sau đó chật vật đứng vững. Mục Tịch Bắc cắn cắn môi, hai mắt cũng không biết làm sao lại chua xót, vậy mà dâng lên nước mắt. Từ kiếp trước đến kiếp này, số lần nàng khóc có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà từ lúc biến thành Mục Tịch Bắc, nàng cơ hồ chưa từng chảy qua một giọt nước mắt. Thế nhưng hôm nay đối mặt với cặp mắt vô tình và xa lạ của Ân Cửu Dạ, nàng lại đột nhiên cảm thấy đau lòng, nhìn thấy hắn đã từng yêu quý mình như vậy lại không chút do dự bắn tên về phía mình. Mục Tịch Bắc đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất, cực kỳ khổ sở. Cho dù cách rất xa, thế nhưng Ân Cửu Dạ vẫn nhìn thấy rõ ràng nước mắt trong mắt Mục Tịch Bắc, khuôn mặt đã cứng ngắc, trong lòng lại bắt đầu luống cuống. Hắn vốn cho rằng nàng cực kỳ chán ghét mình, hoặc là thích tên Bắc Bang Tam Hoàng Tử Chiến Đông Lôi này, cho nên hắn nghĩ tới, cho dù là đánh gãy hai chân Mục Tịch Bắc, cũng phải vây nàng ở bên cạnh mình. Hắn nhớ rõ, nàng nói qua, nói hắn cả đời này đều không được rời khỏi nàng, thế nhưng bây giờ thì sao? Nàng lại ở lúc hắn đang chống lại thiên quân vạn mã, cửu tử nhất sinh, cũng không quay đầu lại liền lấy người khác. Hắn luôn biết được lòng của nàng là cứng đến bao nhiêu, vô tình đến bao nhiêu. Loại quyết tuyệt này, so với lạnh lùng của nàng, càng làm cho lòng hắn đau đớn. Cho dù hôm đó ở sâu trong hàn đầm, cho dù một mình ở trong U Minh Viện hơn 10 năm, hắn cũng chưa từng đau đớn như vậy. Đó là một loại vô vọng tuyệt vọng. Thế nhưng, mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không để nàng rời đi. Đã không yêu, vậy liền cùng nhau thống khổ đi. Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt ủy khuất ấy của Mục Tịch Bắc, tâm hắn lại không tự chủ được mềm lại, nước mắt đảo quanh ở trong vành mắt kia, khiến tâm hắn đều đau theo, chỉ hận không thể chạy nhanh ôm nàng vào trong ngực mà hảo hảo yêu thương. Mục Tịch Bắc chật vật xoay người, kiên quyết tiếp tục tiến về phía trước, tựa như vô luận như thế nào cũng phải rời xa Ân Cửu Dạ. Váy dài màu lam nơi bắp chân bị máu tươi nhuộm dần, mũi tên cũng không được rút ra. Thế nhưng nữ tử mảnh khảnh kia lại kéo lấy cái chân bị thương từng bước một lảo đảo đi thẳng về phía trước, cũng không quay đầu lại. Con ngươi Ân Cửu Dạ lần nữa nheo lại, lại còn chạy. Trở tay lần nữa rút ra một mũi tên, nhắm ngay nữ nhân mà đời này hắn rất muốn có được nhất. Nhưng sau một lúc lâu, mũi tên này cũng không có bay ra. Ân Cửu Dạ táo bạo vứt tên ở trên mặt đất, dục ngựa chạy về hướng Mục Tịch Bắc. Đời này của hắn sợ là sẽ gãy ở trong tay Mục Tịch Bắc. Nàng thật sự là muốn đem phổi của hắn điều tức cho nổ tung. Một đám mặt quỷ kinh ngạc cho loại kết quả này, nhưng cũng đều dục ngựa đuổi theo. Chủ tử của bọn hắn đuổi theo nữ chủ tử của bọn hắn. Bọn hắn luôn phải coi chừng tình địch của chủ tử đi. Mục Tịch Bắc cũng không để ý đến người đứng phía sau, cũng quên đi Chiến Đông Lôi ngực còn cắm sâu một mũi tên, chỉ quyết tâm không muốn tiếp tục để ý tới Ân Cửu Dạ nữa. Ân Cửu Dạ có chút nóng nảy chạy vội tới, một mặt lo lắng cho vết thương trên đùi của Mục Tịch Bắc, một mặt lại giận nàng cố chấp. Có điều mặc dù hai mũi tên này hắn đều đồng thời thả ra, thế nhưng dùng lực đạo lại không giống nhau. Mũi tên đối phó Chiến Đông Lôi là dùng 10 phần nội lực, nhưng đối phó với Mục Tịch Bắc, hắn lại dùng không đến 2 phần lực đạo. Chỉ vì muốn cho nàng một bài học, nếu như lại chạy, đánh gãy chân cũng phải lưu nàng ở bên cạnh mình. Nhìn khoảng cách giữa mình và Mục Tịch Bắc càng ngày càng gần, trái tim Ân Cửu Dạ kịch liệt nhảy lên, cánh tay dài chụp tới, liền muốn mang Mộc Tịch Bắc lên ngựa. Nhưng ai có thể ngờ, mắt thấy mỹ nhân sắp tới tay lại đột nhiên té xỉu trên đất, xinh xinh dọa cho Ân Cửu Giả trực tiếp nhảy xuống từ trên ngựa nhảy. Ân Cửu Giả ôm ngang Mộc Tịch Bắc, "Bắc Bắc, tỉnh tỉnh." Tiếng nói khàn khàn mang theo lo lắng, nhìn thấy cánh môi trắng bệch cùng sắc mặt tái nhợt của Mộc Tịch Bắc mà lòng nóng như lửa đốt, sờ lên cái trán, chỉ cảm thấy nóng hổi, lần nữa phi thân lên ngựa, gắt gao bảo vệ nữ tử trong ngực, thẳng đến biên thành Tây La. Những tên mặt quỷ vốn còn đang chờ xem chủ tử nhà mình như thế nào đối phó Bắc Bang Tam Hoàng tử, từng tên không khỏi buồn bực, thật sự là đáng tiếc a. Chạm đến thân thể mềm mại của nữ tử, Ân Cửu Giả rốt cục mới an tâm, nếu không phải nàng đúng lúc bất tỉnh, hắn nhất định phải ăn sống nuốt tươi nàng, thật sự là muốn làm cho phổi của hắn tức đến nổ tung, hận không thể bóp chết nàng. Thế nhưng biến cố mọc lan tràn, đột nhiên một trận bão cát to lớn cuốn tới, nhấc lên cát vàng đầy trời, tất cả mọi người không tự chủ giơ tay lên che lại. Ân Cửu Giả cởi y phục của mình, đem Mộc Tịch Bắc quấn ở bên trong, để mặt của nàng áp vào bộ ngực của mình, sẽ không bị bão cát quấy nhiễu. Thế nhưng tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp, cát bụi dần dần tụ lại vậy mà tạo thành một vòng xoáy, cuốn lên cát bụi trên đất càng tụ càng lớn, xông thẳng lên trời. Toàn bộ bầu trời thành vũ đài cát vàng, cồn cát lăn lộn đi theo cuồng phong bắt đầu di động, ngẫu nhiên có lẻ tẻ mấy ốc đảo yếu ớt run rẩy ở trong cuồng phong. Một đám người mặt quỷ ở xa xa đột nhiên thu liễm ý cười, bởi vì bọn hắn mắt thấy chủ tử nhà mình cách vòng xoáy kia càng ngày càng gần, lập tức sẽ bị cuốn vào trong đó. Từng người không khỏi mở to hai mắt, không khỏi mở miệng hô, "Chủ tử!" Mục Tịch Bắc tựa hồ cũng bị cơn cát vàng gào thét này quấy dày, người cũng ở trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy gương mặt của mình chạm đến lồng ngực tráng kiện của nam tử, có thể rõ ràng ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người nam tử. Cảm giác được khuỷu tay hữu lực đang ôm chặt mình, Mộc Tịch Bắc cũng duỗi ra tay nhỏ, ở dưới vạt áo của nam tử ôm chặt hông nam tử. Ân Cửu Giả sững sờ, nhìn một cái đầu nhỏ ở phía dưới, ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Ôm Mộc Tịch Bắc trong ngực bắt đầu nhanh chóng trốn tránh, vòng xoáy khổng lồ kia lại không lưu tình chút nào giống như muốn hút hai người vào trong, mà hai người đã ở ngay sát bên cạnh vòng xoáy màu xám kia, chỉ thiếu một chút là sẽ bị cuốn đi. Một nhóm mặt quỷ từng người mắt đều không chớp nhìn xem nơi đó, khẩn trương không dám thở mạnh. Ân Cửu Giả nhanh chóng di chuyển bước chân, lăn mấy vòng, vậy mà lướt khỏi vòng xoáy bên cạnh, lòng của mọi người lúc này mới rơi xuống thật mạnh. Một tiểu khách điếm ở biên thành Tây La, Ân Cửu Giả nằm ở trên giường, ôm chặt nữ tử trong ngực, nhẹ nhàng vuốt lưng nữ tử. Sau khi hắn mang theo Mộc Tịch Bắc đi ra từ sa mạc, liền nhanh chóng tìm được đại phu, sau khi xem kỹ bệnh, mới biết được bởi vì thời tiết quá nóng, vết thương trên cánh tay bị nhiễm trùng, vậy mà mang thân thể mảnh mai đi trong sa mạc như thiêu đốt, hơn nữa trên đùi lại cho một tên, sợ là phải tĩnh dưỡng thật tốt mấy ngày liền. Ân Cửu Giả vốn muốn đặt Mộc Tịch Bắc lên trên giường, nhưng ai biết tiểu nhân nhi trong ngực lại túm chặt y phục của mình không buông tay, cả khuôn mặt đều vùi vào lồng ngực của hắn. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn làm sao còn bỏ được bóc người ra khỏi ngực mình. Nhẹ nhàng vỗ người trong ngực, con ngươi đen nhánh của Ân Cửu Giả rơi vào nữ tử ở trong ngực. Bởi vì thời gian ngắn chinh chiến mà ngón tay trở nên thô lệ, nhẹ nhàng xoa lên cái trán của nữ tử, miêu tả lại mặt mày của nữ tử. Ở bên trong thế giới tĩnh mịch đen nhánh ấy, chỉ còn lại một mình nàng. Hắn biết, người như Mộc Tịch Bắc tâm là ngoan nhất. Từ lần đầu tiên gặp mặt là hắn đã biết, một mặt cười, một mặt nhưng cũng ngoan độc, nhưng khi ngươi đang nộ khí đầy người lại chống lại một khuôn mặt vô tội cười yếu ớt, liền chỉ cảm thấy một đấm đánh vào trên bông, khiến cho ngươi bất lực đau đầu. Người hắn thấy qua vốn không nhiều, nhưng trải qua mấy ngày nay, cũng không ít. Hắn thấy có người lãnh đạm, có người dối trá, có người ác độc, có người thiện lương, có người ôn nhu. Thế nhưng lại chưa từng có một người khiến hắn bất lực như vậy, nàng luôn luôn cười, cười cơ hồ choáng váng hai mắt hắn, thế nhưng nàng vẫn như cũ có thể làm được một mặt cười nói lời tâm tình với ngươi, một mặt không chút do dự vung đao chặt đứt lui tới. Trên đời này thật sự là không còn nữ tử nào nhẫn tâm hơn so với nàng. Hai mắt Ân Cửu Dạ hơi nheo lại, hắn không xé rách được thành ngụy trang này của Mục Tịch Bắc, hắn thề không bỏ qua. Mục Tịch Bắc hơi chuyển tỉnh, chỉ cảm thấy đang dựa vào một lồng ngực tráng kiện, cau mày liền ngồi dậy. Ngay khi chống lại cặp mắt đen nhánh kia, giật mình trong lòng, nghiêng mặt đi, mím chặt đôi môi, không có mở miệng. Làm sao? Không muốn nhìn thấy ta như vậy? Giọng nói âm lãnh của Ân Cửu Dạ truyền đến, nhìn thấy thái độ của Mục Tịch Bắc, một thân tràn đầy ôn nhu kia trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Mục Tịch Bắc cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ngồi ở trên giường một thước, rời xa nam nhân này, lại keo kiệt không nhìn tới hắn một chút nào. Ân Cửu Dạ nghiêng thân trên lên trước, một phen nắm cái cằm Mục Tịch Bắc, trong giọng nói mang theo táo bạo cùng không kiên nhẫn khó mà che giấu, nói chuyện. Mục Tịch Bắc một phen gạt tay Ân Cửu Dạ ra, lặng lẽ nhìn hắn, không có mở miệng. Ân Cửu Dạ thở mạnh mấy cái, để cho mình không đả thương nàng, một tay ôm lấy người, hồi đế đô. Nam tử nhìn như thô lỗ, kỳ thực cẩn thận từng ly từng tí, không có chạm đến vết thương được băng bó kỹ ở chân và cánh tay. Mục Tịch Bắc cũng không nói gì, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Kiếp trước lúc đi Bắc Bang rõ ràng không có đáng sợ như vậy, bây giờ đây là thế nào? Bất quá mặc kệ như thế nào không phải đi nữa tóm lại vẫn tốt hơn. Ân Cửu Dạ chuẩn bị một chiếc xe ngựa, vốn luôn chờ Mục Tịch Bắc tỉnh lại, lần này ai cũng đừng nghĩ mang nàng đi. Ôm Mục Tịch Bắc lên trên xe, Ân Cửu Dạ cũng xoay người nhảy lên. Trong xe lớn như vậy hai người lại không nói gì, cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của nam tử, Mục Tịch Bắc có chút luống cuống chân tay, không biết nên để ánh mắt ở chỗ nào, dứt khoát nhắm mắt lại, giả bộ như cái gì cũng không biết. Thế nhưng chưa từng nghĩ, có lẽ là bởi vì Ân Cửu Dạ dặn dò, xe ngựa chạy quá êm, Mục Tịch Bắc lại thật sự ngủ thiếp đi. Ân Cửu Dạ lấy một tấm chăn mỏng nhẹ nhàng choàng ở trên người nàng, lẳng lặng đánh giá nhan sắc khi nàng ngủ, ánh mắt trầm thịnh giống như vùng hải dương mênh mông. Đến ban đêm, xe ngựa cũng không có ý tứ dừng lại, nhưng trên xe lại nhiều thêm hai hộp cơm. Mục Tịch Bắc hơi mở to mắt, liền chống lại cặp mắt mang theo tơ máu kia. Bỗng nhiên nghĩ đến, chiến sự biên cương làm sao lại kết thúc nhanh như vậy? Đoạn đường này hắn chạy đến đã trải qua bao nhiêu gian nan, mấy ngày nay thời tiết đột nhiên đổ mưa rào. Hắn có phải không có chiếu cố mình thật tốt hay không? Trong lòng không khỏi có chút đau buồn. Ân Cửu Dạ cũng chỉ lẳng lặng tùy ý để nữ tử dò xét, vẻ mặt yên tĩnh. Mục Tịch Bắc không tự chủ được vươn tay nhẹ nhàng xoa lên cái trán nam tử, chỉ cảm thấy có chút nóng hổi, không khỏi nhíu mày, ngồi dậy. Phát sốt. Mục Tịch Bắc nhẹ giọng hỏi ngược lại, dường như sợ đã quấy rầy ánh trăng bên ngoài. Ân Cửu Dạ mắt không chớp nhìn nữ tử trước mặt, chỉ khẽ ừ một tiếng, thế nhưng không ai biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Để cho người đi bốc hai chén thuốc đi. Mục Tịch Bắc lại mở miệng, chạm đến cơ thể có nhiệt độ nóng hổi kia, trong lòng tê dần. Ân Cửu Dạ lại chỉ nhìn nữ tử, cũng không có động tác. Mục Tịch Bắc nhấc lên màn xe đang muốn đi gọi người, nhưng lại bị Ân Cửu Dạ kéo lại. Cả người trực tiếp nhấn ở trên nhuyễn tháp, nụ hôn phô thiên cái địa rơi xuống. Nam tử từ từ nhắm lại hai mắt, vẻ mặt chăm chú, mang theo sự cẩn thận từng ly từng tí, ẩn nhẫn đè nén lửa giận mình trải qua mấy ngày nay, sợ làm đau nữ tử. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy con mắt chua xót, dứt khoát cũng đóng lại, tiếp nhận môi mỏng của nam tử. Dọc theo đường đi, bầu không khí giữa hai người vẫn luôn quỷ dị mà hài hòa, kèm chút quái dị không nói nên lời. Mà sau khi xe ngựa rốt cục lái vào đế đô, Mục Tịch Bắc nhìn con đường xe ngựa chạy qua, nhíu mày, hồi tướng phủ. Ân Cửu Dạ chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, không nói gì, lông mày Mục Tịch Bắc nhăn lại. Ân Cửu Dạ, đây là đi nơi nào? Ân Cửu Dạ lại chỉ nhắm mắt lại, cũng không trả lời. Mục Tịch Bắc nhấc lên màn kiệu tìm hiểu xung quanh một phen, không có lên tiếng. Nếu như không có đoán sai, con đường này hẳn là thông hướng phủ Lục Hoàng tử. Hai người cũng không lên tiếng nữa, thẳng đến xe ngựa két lên một tiếng rồi ngừng lại. Ân Cửu Dạ lại nắm lấy cổ tay Mục Tịch Bắc trực tiếp lôi người vào phủ Lục Hoàng tử. Mục Tịch Bắc còn chưa kịp dò xét phủ Hoàng tử nguy nga khí phái này một phen, cả người đã bị Ân Cửu Dạ túm đi vào. Ân Cửu Dạ, Mục Tịch Bắc có chút bất mãn kêu lên. Ân Cửu Dạ hơi thả nhẹ lực đạo, nhưng không có buông tay. Mục Tịch Bắc đánh giá xung quanh phủ Lục Hoàng tử, nơi này hẳn là nơi ở của Ân Cửu Xanh, bố trí ngược lại là thanh u lịch sự tao nhã, có chút phù hợp phong cách của hắn. Bốn phía cây trúc vờn quanh, đỉnh đài lầu các, điêu lang ngọc thế, tiếng nước róc rách, ngược lại là cực tốt. Nhưng Mục Tịch Bắc hiện tại không rảnh thưởng thức cảnh đẹp này, chỉ là trong lòng lại thấp thỏm không biết nam nhân này lại đang nổi điên gì đây, cũng không biết trột ra quấy phá, hay là cái gì cho phép. Tự dưng nàng nghĩ đến hôm đó trong sa mạc, ánh mắt lúc hắn đuổi kịp mình, lạnh như băng và xa lạ như thế, hận không thể nuốt sống mình vào bụng, tươi sống xé nát. Trong lòng không tồn tại sinh ra một cỗ sợ hãi, nhưng cả người cũng đã bị Ân Cửu Dạ dẫn tới một gian phòng trang trí cực kỳ xa hoa. Ân Cửu Dạ trực tiếp kéo Mục Tịch Bắc đi vào, bình tĩnh nhìn thoáng qua Mục Tịch Bắc vẫn còn ngu ngơ bên trong, liền xoay người rời đi. Mục Tịch Bắc còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy thanh âm cửa phòng bị khóa lại. Trong lòng chợt lạnh, lại hiểu ra mục đích của Ân Cửu Dạ, lắc lư cửa phòng. Ân Cửu Dạ, ngươi cái tên điên này. Thân ảnh đang rời đi của Ân Cửu Dạ thoáng dừng lại, cúi thấp con ngươi xuống tiếp tục đi ra. Mục Tịch Bắc thở hổn hển mấy ngụm, dường như còn chưa kịp phản ứng lại biến hóa bất thình lình, Ân Cửu Dạ đây là muốn cầm tù nàng. Ổn định lại tâm tình, Mục Tịch Bắc đánh giá lên căn phòng này, cả gian phòng đều là màu lam, trên đỉnh khảm mấy viên dạ minh châu, sa tanh thiên tàm ti màu lam đã bị tùy ý treo thành màn tre, trên mặt đất trải lên thảm nhung màu trắng thật dày, bên trái trưng bày một mặt bình phong màu sắc rực rỡ, đằng sau đại khái có thể đặt thùng tắm, đối diện với bình phong là rèm châu thủy tinh truyền lên, chiếu sáng rạng rỡ. Màn giường cũng là màu lam, vì phòng ngừa đơn điệu, phía trên thêu lên từng đóa lớn hoa phù dung màu hồng, phía trên điểm đầy châu ngọc, phá lệ đẹp mắt. Mục Tịch Bắc nhấc lên màn tre, ngồi ở trên giường lớn lót chăn mềm mại, trong lúc nhất thời dường như vẫn không có cách nào từ trong sự thật nàng bị nhốt lấy lại tinh thần. Nàng không thể một mực ở lại đây, mặc dù bây giờ nàng vốn cũng không nên ở Tây La, cũng không có người sẽ đi tìm nàng, nhưng mà nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thanh Từ tung tích không rõ, sau khi Ân Cửu Dạ đả thương Bắc Bang Tam Hoàng tử, nếu như lại để cho người của hắn tìm được Thanh Từ, như vậy không chỉ không cứu được nàng, mà lại hại nàng. Lại nghĩ đến bây giờ triều đình biến ảo, Ân Cửu Dạ lần này trở về sợ là sẽ chia hết một bộ phận binh quyền trong tay An Nguyệt Hằng, vận mệnh trong triều hẳn là sẽ trải qua biến động, là thời cơ xếp nhân thủ của mình vào, cho nên thời khắc thế này, nàng không thể ở lại đây. Buổi chiều, Ân Cửu Dạ qua một lần, nhìn đồ ăn trên bàn không hề động qua, hơi nhíu lại lông mày, nhẫn nại tính tình bưng đồ ăn đến trước mặt Mục Tịch Bắc, ăn cơm. Mục Tịch Bắc cũng khinh miệt nhìn hắn một cái, lập tức liền quay đầu đi. Lông mày Ân Cửu Dạ càng nhăn càng sâu, lại mở miệng, ăn cơm. Ân Cửu Dạ, thả ta ra ngoài. Mục Tịch Bắc nghiêm túc mở miệng nói, không được. Ân Cửu Dạ chỉ lạnh lùng đáp lời. Mặt Mục Tịch Bắc cũng lộ vẻ không vui, bá một chút đứng dậy, nhìn thẳng nam nhân trước mặt, mở miệng nói, Ân Cửu Dạ, đừng ép ta. Con ngươi Ân Cửu Dạ cũng lạnh mấy phần, là nàng đang ép ta. Bốn mắt nhìn nhau, hỏa khí nồng đậm, Ân Cửu Dạ cuối cùng lại mở miệng, ăn cơm, ta giúp nàng tìm Thanh Từ. Mục Tịch Bắc cúi đầu không nói gì, trong lúc nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, đoạt lấy chén cơm trong tay Ân Cửu Dạ, liền bắt đầu ăn, chỉ là không chịu nhìn nam tử một chút nào nữa. Thấy dáng vẻ của nữ tử, trái tim Ân Cửu Dạ tựa như bị rách ra đau đớn, chỉ vì có thể làm cho Mục Tịch Bắc biết, nàng yêu mình, lần này nói cái gì cũng không thể mềm lòng. Ân Cửu Dạ có chút cuộn lên ngón tay, nhìn thật sâu nữ tử một chút, xoay người rời đi. Liên tiếp nửa tháng, đều là như thế, thế nhưng vẫn không có tin tức của Thanh Từ. Mục Tịch Bắc cũng càng ngày càng lo lắng, hơn nữa lại đang trong lúc đấu khí với Ân Cửu Dạ, không không tồn tại có chút táo bạo. Nàng đã từng yêu cầu Ân Cửu Dạ để nàng đi ra ngoài một chút, dù là chỉ ở phủ Lục hoàng tử cũng được. Chỉ là Ân Cửu Dạ lại nói cho nàng, nàng tâm tư quá nhiều, sợ người của hắn không thấy nàng, cho nên như cũ không cho phép. Hơn một tháng sau, táo bạo cuối cùng của Mộc Tịch Bắc đều bị san bằng, nam nhân này nói cái gì cũng không để cho mình ra ngoài, nàng dứt khoát cũng nghĩ thoáng hơn, không phẫn nộ như trước đó nữa, chỉ là vẫn như cũ không chịu để ý tới Ân Cửu Dạ. Cứ việc nam nhân này mỗi ngày đều sẽ đến chỗ nàng nghỉ ngơi mấy canh giờ. Ngày hôm đó, Mộc Tịch Bắc đang lật xem một bản binh thư, liền nghe thấy tiếng mở cửa ngoài cửa, mang theo tia chờ mong phóng. Ánh mắt tới, nàng mỗi ngày ở lại chỗ này mong đợi chẳng qua chỉ là hy vọng lúc nam nhân đến có thể mang đến tin tức của thanh từ cho nàng. Ân Cửu Dạ đi đến, chỉ là sắc mặt so với bình thường trầm hơn một chút. Mộc Tịch Bắc giật mình trong lòng, mơ hồ có chút dự cảm không tốt, run nhẹ nhẹ mở miệng nói, thế nào, có tin tức của thanh từ à? Đôi mắt đen của Ân Cửu Dạ vẫn như cũ mang theo tơ máu, nhìn chăm chú nữ tử. Chỉ ừ một tiếng, Mộc Tịch Bắc nghe xong, lại thả binh thư trong tay xuống, đi đến trước mặt nam tử, khẩn trương mở miệng nói, chẳng nói là có tin tức của thanh từ. Ân Cửu Dạ lần này không nói lời gì nữa, lại đưa vật cầm trong tay tới trước mặt Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc tập trung nhìn vào, con ngươi thít chặt. Trong tay Ân Cửu Dạ cầm là ngọc bội bên hông thanh từ, vẫn là lần đó nàng mua cho thanh từ. Phía trên là một viên văn cát tường, chẳng qua hy vọng nàng có thể gặp giữ hóa lành. Còn có chuỗi ngọc thất thải trên mặt, vẫn là màu sắc rực rỡ mà hai người cùng nhau chọn lựa, đánh ra tới. Mục Tịch Bắc khẩn trương mang theo mong đợi nhìn Ân Cửu Dạ, thanh từ người đâu, ở chỗ nào? Ân Cửu Dạ môi mỏng mím càng chặt, không nói gì, trái tim Mục Tịch Bắc lại treo lên cao. Ân Cửu Dạ, thanh từ đâu? Ân Cửu Dạ đặt ngọc bội trong tay lên trên bàn, mở miệng nói, chết rồi. Mục Tịch Bắc lập tức ngã ngồi ở trên ghế, làm sao có thể chết? Khóe mắt Mục Tịch Bắc chảy xuống hà hai hàng thanh lệ. Ân Cửu Dạ nắm thật chặt nắm đấm của mình, nhìn xuống xúc động muốn ôm nàng vào trong ngực, tiếp tục mở miệng nói, sau khi nàng ấy nhảy xuống từ vách núi, Sơ Nhất đã tìm được nàng, nhưng hai người lại gặp phải bầy cá mập. Bởi vì thời gian dài du đãng ở trong nước, thể lực chống đỡ hết nổi, cho nên bị thương rất nặng. Sơ Nhị mang người kịp thời đuổi tới, cứu được hai người. Thế nhưng Thanh Từ lại vì thể lực chống đỡ hết nổi, chết rồi. Mục Tịch Bắc đầy mắt nước mắt, nghe giọng nói nhạt nhẽo không gợn sóng kia, không khỏi nghĩ tới ngày đó ở trên Đại Mạc xác thực không trông thấy hai người Sơ Nhất Sơ Nhị, vì thế ánh mắt thê lương nhìn Ân Cửu Dạ, giống như hắn là vạn ác chi nguyên gì đó. Ân Cửu Dạ bị ánh mắt kia nhìn mà toàn thân đau đớn, chỉ cảm thấy mình không bằng cứ như vậy chết đi cho xong. Ta lại tìm cho nàng một tỳ nữ khác. Ân Cửu Dạ lạnh lùng mở miệng, không nhìn nước mắt của Mục Tịch Bắc nữa. Mục Tịch Bắc nghe xong, lập tức nổi giận. Hai mắt đỏ bừng, gào thét, Ân Cửu Dạ, ngươi cút cho ta, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi, thanh từ làm sao có thể trúng kế, làm sao có thể chết. Mục Tịch Bắc nói lời này kỳ thật cực kỳ không chịu trách nhiệm. Dù sao Ân Cửu Dạ là vì nàng mới đi biên cương, cho nên rõ ràng có phần giận chó đánh mèo. Thế nhưng cho dù trong lòng Mục Tịch Bắc biết, nhưng cũng bởi vì những ngày này bị cầm tù, thậm chí là một câu không sao cả vừa rồi của Ân Cửu Dạ chọc giận. Ân Cửu Dạ tự giễu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hoang vắng, không có theo hướng Mục Tịch Bắc chỉ rời đi, ngược lại là tới gần Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc lảo đảo lui về sau một bước, Ân Cửu Dạ nắm thật chặt bờ vai của nàng, một bên vô cùng bi thương mở miệng, một bên kịch liệt lắc mạnh bả vai Mục Tịch Bắc, tốt, tốt, tốt, tốt. Thật sự là quá tốt, ngươi hận ta đúng không? Ngươi hận ta hại chết thanh từ, tốt, ta đền mạng cho nàng ấy. Ta hiện tại liền đền mạng cho nàng ấy. Nói xong không đợi Mục Tịch Bắc phản ứng, liền cầm lấy dao gọt trái cây trên bàn, một phen đâm thẳng vào trái tim của mình. Mục Tịch Bắc đầy mắt khiếp sợ đứng ngốc ở nơi đó, nhìn động tác không muốn sống của Ân Cửu Dạ, con ngươi đột nhiên co lại, hiển nhiên là bị cực lớn kích thích. Mắt thấy chủy thủ đã sắp đâm sâu vào trái tim, Mục Tịch Bắc đột nhiên phản ứng lại, lăng lăng nhào tới, hai tay nắm chặt lưỡi đao, tùy ý để lưỡi đao sắc bén cứa rách bàn tay trắng thuần nhỏ bé nhiễm máu tươi đầm đìa. Ân Cửu Dạ, đừng mà. Mục Tịch Bắc mặt đầy nước mắt, thất kinh lắc đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Ân Cửu Dạ mang theo tia cầu xin, tựa như nai con bị hoảng sợ, trong mắt dâng lên từng tầng sợ hãi, mang theo tiếng khóc nức nở, khàn khàn tiếng nói mở miệng lần nữa, đừng mà. Mục Tịch Bắc run rẩy kịch liệt, cả người suýt nữa bởi vì đả kích liên tiếp đánh tới mà suýt bất tỉnh, sợi tóc chỉnh tề cũng lộn xộn, từ sau khi trọng sinh đến giờ lần đầu tiên chật vật như vậy. Ân Cửu Dạ nhìn tay nhỏ nắm chặt lưỡi dao đang chảy máu tươi, suýt nữa buông lỏng tay ra, thở dốc cũng không tự chủ được tăng thêm. Ân Cửu Dạ mang theo trào phúng nhìn Mục Tịch Bắc, mắt đen tĩnh mịch càng phát ra tĩnh mịch, tựa như không có một tia tức giận, lại gần như là tuyệt vọng gào thét ra, ngươi không phải hận ta sao, ngươi không phải hy vọng ta chết sao, phải, ta hại chết Thanh Từ, ta đây đền mạng cho nàng ấy, ngươi không phải có thể báo thù cho nàng rồi sao, không phải như ngươi thường mong muốn sao. Nước mắt ở trên mặt Mục Tịch Bắc lưu lại từng hàng nước mắt nhàn nhạt thật sâu, hai tay nắm chặt lưỡi dao, cũng không để ý đau đớn của mình, chỉ hữu khí vô lực lắc đầu, đừng mà, đừng mà. Ân Cửu Dạ nhíu mày, đẩy ra bàn tay nhuốm máu ấy, mang theo phân thê lương mở miệng nói, ngươi không phải hận ta sao, nếu ngươi hận ta đến vậy không bằng để cho ta chết đi, dù sao cũng tốt hơn ngươi hận ta. Mục Tịch Bắc nhìn thấy hai tay mình bị đẩy ra, mở to hai mắt nhìn dao nhỏ kia thừa dịp Mục Tịch Bắc không chú ý đã đâm vào trái tim, thất kinh ngăn cản dao nhỏ tiếp tục đẩy vào, nước mắt và máu trong nháy mắt chảy thành sông. Ta không hận ngươi, không hận ngươi, ta thật sự không hận ngươi. Mục Tịch Bắc khóc có chút thở không ra hơi, chỗ ngực tràn ra một đóa mẫu đơn huyết sắc, xinh đẹp không tưởng nổi, lại làm cho Mục Tịch Bắc đau lòng muốn chết. Cho dù lúc trước bị An Nguyệt Hằng giết chết, cũng không phải tư vị như vậy, loại đau này dường như muốn lan tràn đến toàn thân nàng, chỉ cảm thấy nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, mình e rằng cũng không sống nổi. Môi sắc Ân Cửu Dạ dần dần trắng bệch, lộ ra một nụ cười khổ, đầy mắt ôn nhu cùng cưng chiều nhìn Mục Tịch Bắc, chết cũng tốt hơn nàng hận ta. Ân Cửu Dạ, ta không hận chàng, ta không hận chàng. Mục Tịch Bắc nhào vào trước ngực Ân Cửu Dạ, tránh đi vết thương, ôm thật chặt hông của hắn. Ân Cửu Dạ lại mở miệng, ta sẽ phái người đưa nàng đi Bắc Bang, Chiến Đông Lôi hẳn sẽ không trách tội nàng, hắn sẽ đối tốt với nàng. Ta không đi, ta không đi. Mục Tịch Bắc ôm chặt Ân Cửu Dạ nghẹn ngào khóc giống, vì sao sự tình lại biến thành cái dạng này? Trông ta làm gì chứ, nàng lại không yêu ta. Ta thả nàng đi. Giọng nói Ân Cửu Dạ tràn đầy hoang vắng còn có tùy ý buông tay. Ta không đi. Ta không đi. Ta yêu chàng. Ô ô. Ân Cửu Dạ. Ta yêu chàng. Mục Tịch Bắc trong lòng căng thẳng cuối cùng như một sợi dây cung rốt cục đứt mất. Rốt cục đem câu nói mà Ân Cửu Dạ nửa đêm tỉnh mộng chờ đợi vô số lần nói ra khỏi miệng. Ân Cửu Dạ mắt sắc rất sâu, không có mở miệng. Mục Tịch Bắc lại tựa ở trên ngực của hắn sụt sùi khóc. Ân Cửu Dạ, ta yêu chàng, ta yêu chàng a. Ân Cửu Dạ nâng cằm Mục Tịch Bắc lên, một phen rút con dao trước ngực ra, vứt ở trên mặt đất, một đôi mắt đen ẩn chứa nhu tình vô tận, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ khóc như lê hoa đái vụ, hướng dẫn từng bước, ôn nhu mở miệng, lặp lại lần nữa. Nước mắt trong mắt Mục Tịch Bắc vẫn như cũ cuồn cuộn chảy ra ngoài. Nhận mệnh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mở miệng, Ân Cửu Dạ, ta yêu chàng. Trong mắt Ân Cửu Dạ lóe lên mừng như điên, hung hăng hôn lên phấn môi của Mục Tịch Bắc, hận không thể đưa nàng vò vào thân thể của mình. Ân Cửu Dạ thẳng biết, cho dù Mục Tịch Bắc không hận hắn, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, Thanh Từ chết ít nhiều có liên quan đến mình. Thế nhưng bây giờ, cho dù mình đã hại chết Thanh Từ, nàng lại như cũ tiếp nhận mình. Điều này liền mang ý nghĩa trong lòng nàng, mình quan trọng hơn nhiều so với tỷ nữ kia. Mục tịch Bắc an tĩnh tiếp nhận nụ hôn của nam tử, hai tay vòng lấy cổ nam tử. Ngoài cửa, khóe mắt Thanh Từ đã ẩm ướt, trên mặt cũng chảy hai hàng nước mắt. Ánh mắt Sơ Nhất cũng rất sâu, lần này chủ tử há quyết tâm, thậm chí không để ý Mục tịch Bắc bị thương, đây là đang đặt cược. Mục tịch Bắc bị thương cư nhiên là chủ tử quá độc ác, nhưng chủ tử hắn sao lại không phải cầm mạng của mình đặt cược chứ? Sơ Nhất biết, nếu như hôm nay Mục tịch Bắc không nói nên lời câu nói này, sợ là chủ tử bọn hắn sẽ trực tiếp đâm con dao kia xuyên qua trái tim, mà không phải chỉ đi vào một chút. Sơ Nhất cau mày nghĩ nghĩ, liếc mắt nhìn Thanh Từ đang khóc trong vui mừng, trong lòng nhịn không được nói, xem ra con đường truy thê còn dài dài a. Tuy nhiên không thể không thừa nhận, nữ nhân ngốc này đúng là hồng nương giữa chủ tử nhà mình và Mục tịch Bắc. Nghĩ đến đây, Sơ Nhất lại nghiêng mắt dừng ở trên người đầu gỗ Sơ Nhị ở bên kia, ánh mắt bồi hồi vừa đi vừa về giữa Thanh Từ và Sơ Nhị, cuối cùng nhíu mày, có chút buồn bực. Thì ra là, biết được kế hoạch hôm nay của Ân Cửu Dạ, ngoài cửa sớm đã đứng một loạt người mặt quỷ xem kịch vui, thấy chủ tử nhà mình đạt được mục đích, Sơ Nhất nhịn không được mắng, ta sát. Sơ Nhị bình tĩnh âm thanh mở miệng, đủ hung ác. Sơ Tam rất là không phục, hèn hạ. Sơ Tứ phụ họa nói, vô sỉ. Sơ Ngũ nghĩ nghĩ, nhìn chuyện mà chủ tử nhà mình đang làm, rốt cục phun ra một câu, hạ lưu. Thanh Từ không chịu được tiểu thư nhà mình bị người xem náo nhiệt như vậy, đẩy cửa ra, cũng bất kể có phải quấy rầy hai người hay không, dù sao vết thương trên người hai người đều phải chữa trị, tiểu thư. Sơ Nhất tay mắt lanh lẹ bịt miệng Thanh Từ, lôi người trở về, ta sát, lúc này đi vào không phải muốn chết sao, chủ tử đã học đủ 18 loại võ nghệ, 36 kế cùng lên, nếu để cho nha đầu này vào xáo trộn không phải muốn chết thì là cái gì? Thanh Từ nhíu mày, há mồm cắn mạnh xuống bàn tay của Sơ Nhất, Sơ Nhất không kịp phòng bị, căn bản không ngờ than. Sắc mặt Ân Cửu Dạ trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, Sơ Nhất, đám người mặt quỷ đồng loạt biến mất không còn thấy gì nữa, sợ tai bay vạ gió. Thanh Từ lộ ra một ý cười xấu xa, đẩy cửa vào, chạy về phía Mục tịch Bắc, tiểu thư. Ân Cửu Già cũng không vội vàng đuổi theo Sơ Nhất, mà là nhìn Mục tịch Bắc và Thanh Từ đang ôm nhau, khóe mắt đuôi lông mày đều là ôn nhu. Bắc Bắc, nếu nàng yêu ta, ta sẽ cho nàng toàn thế giới. Nếu nàng hận ta, vậy chúng ta sẽ cùng nhau hủy diệt, chớ có trách ta tàn nhẫn, bởi vì nàng không biết, nàng không yêu ta, đối ta mà nói, cũng đã là tàn nhẫn lớn nhất trên thế gian này, mặc dù hôm nay ta đang đánh cược, lấy mạng ta đánh cược, nhưng là ta thắng, cho nên, đời này, kiếp sau, mãi mãi, nàng cũng chỉ có thể là của ta. Mục tịch Bắc ôm Thanh Từ, lại ở trong trước mắt ngẩng đầu. Đối diện với cặp mắt cưng chiều kia, khi nhìn thấy trên khuôn mặt như yêu nghiệt của Ân Cửu Dạ mang theo ý cười ấm áp từng có, chân thực khiến cả người Mục tịch Bắc đều ngu ngơ ở nơi đó, thật giống như đứa nhỏ đơn thuần nhất hạnh phúc nhất trên thế giới này vậy, ý cười sáng rỡ ấy, khiến cho người ta không thể di rời ánh mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 90, 1, sao ôn nhu, 1. Tiểu thư, nô tỳ cho là sẽ không còn được gặp lại người nữa. Trong mắt Thanh Từ cũng tích tụ nước mắt. Mục tịch Bắc muốn vỗ vỗ bả vai của nàng, nhưng lại cảm thấy bàn tay đau đớn kịch liệt. Trước đó rõ ràng không phát hiện ra, nhưng giờ phút này lại cảm thấy đau xót như bị khoan tim.